Long ấn chiến thần, chương 27, việc xấu loang lổ học sinh tư liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, thang máy mở ra, một đám người đi ra. Đào lão sư ba người bị chen chúc ở mặt trước. Bất quá, ba người sắc mặt có chút khác thường. Điều chỉnh trên cổ tay hình tròn máy móc, từng hình ảnh tin tức ở trước mắt xẹt qua. Đào lão sư nụ cười cũng dần liễm. Hắn chính đang điều xem xe chờ ban võ học huấn luyện viên Katen tư liệu. Đào lão sư chỉ hơi trầm ngâm, nói, làm sao quý giáo lần này tốt nghiệp đại khảo bên trong? Có, giáo sư bảo vệ biện pháp, kéo dài thời hạn trừng phạt đối tượng. Vương Sâm bước chân hơi ngưng lại, hắn nhưng là biết rõ vị này chiến hữu tính cách, đột nhiên ý tứ xoay một cái. Như thế chính thức ngữ khí, e sợ có chuyện gì. Học viện trường thi tin tức, chỉ có Rodney cùng ba vị giám thị nhân viên mới có thể tiếp xúc. Vương Sâm hướng về Rodney nháy mắt, người sau lập tức hiểu ý, điều xem ra tương quan tư liệu. Cấp tốc báo cáo đi ra, giáo sư bảo vệ biện pháp, đối tượng, tôn ngôn, phiếu phản đối, Katen, trạng thái. Kéo dài thời hạn chấp hành. Nghe xong những tin tức này, Vương Sâm lông mày rậm cau lên đến. Người khác không biết Katen cùng Đao lão sư quan hệ, hắn nhưng là lại quá là rõ ràng. Lúc trước ở một lần phá vòng vây bên trong, Đao lão sư mệnh chính là dưới tay hắn một đội canh gác viên cứu, mà Katen chính là một người trong đó. Mặc dù là cái kia một đội canh gác viên bên trong số ít người may mắn còn sống sót, nhưng Katen cũng bởi vậy vĩnh viễn mất đi tay trái, thực lực giảm mạnh, tu vi võ đạo cũng đình trệ ở cấp 8 võ giả. Này một đời khó có thể đột phá đến cấp 9 đại võ giả cảnh giới. Tiền ra đám này khốn nạn, liền không thể yên tĩnh điểm, không có chuyện gì liền cho lão tử ngột ngạt. Vương Sâm trong lòng thầm mắng, hắn đảm nhiệm Nam Ưng Học Viện phó hiệu trưởng nhiều năm. Việc này căn bản là vừa xem hiểu ngay, hiển nhiên là tôn ngôn người học sinh này, không biết nơi đó đắc tội rồi tiền ra con cháu, sau đó chịu đến tiền ra đám hỗn đản kia trả thù. Cho tới huấn luyện viên Katen phiếu phản đối, Vương Sâm biết vậy nên vô lực. Làm sao lão Đao mang ra đến binh đều là một cái dáng dấp, cùng lão Đao nửa điểm đều không giống, làm việc có nề nếp, chuyện gì đều muốn tích cực, tính cách này ở quân bộ tất nhiên là xài được, thế nhưng xuất ngũ đến xã hội trên, khẳng định là muốn ăn thiệt thòi. Then chốt, việc này hắn cũng là đến bây giờ mới biết, bằng không đã sớm làm ra bổ cứu. Vương Sâm trong bóng tối mắng, hơi suy nghĩ một chút, quay đầu nói, tiền chủ nhiệm, đem việc này ngọn nguồn nói một chút. Được rồi, Vương hiệu trưởng, tiền cụ nhân tiến lên, đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói ra. Đương nhiên, sự tình từ tiền cụ nhân trong miệng nói ra, liền hoàn toàn là một cái khác phiên bản, chịu phạt học sinh tôn ngôn, trốn học, ngủ. Võ học khóa xem phim người lớn cái gì, vậy căn bản đều là không đáng nhắc tới khuyết điểm, dâm loạn nữ sinh, đánh nhau ẩu đả, bắt nạt nhỏ yếu, dọa dẫm vơ vét chờ chút, đây mới là hắn chuyện thường như cơm bữa, quả thực chính là một trường học sâu mọt, xã hội bại hoại, hoàn toàn là một đống nên khuynh đảo ở rác rưởi trên tinh cầu cứt chó. Tiền cụ nhân mang theo tôn kính nụ cười, nói, Đào lão sư có thể xem dưới tôn ngôn qua lại ghi lại. Nơi đó ghi chép rất tỉ mỉ. Thí sinh trong tin tức tư liệu, từ lúc nửa tháng trước đó, cũng đã hoàn toàn bóp méo xong xuôi. Chuyện như vậy tiền cụ nhân không phải lần đầu tiên làm. Tất nhiên là thiên y vô phùng, tìm không ra một điểm tì vết. Tiền cụ nhân lại nói, vốn là lấy tôn ngôn qua lại việc xấu, còn chưa có khởi động, giáo sư bảo vệ biện pháp, cần phải, nhưng là, nửa tháng trước, hắn ở trong lớp công nhiên chống đối chủ nhiệm lớp, nghiêm trọng xúc phạm lão sư tôn nghiêm, gây nên C69 ban toàn thể dạy thay lão sư công phẫn. Liên danh hướng về ta xin, muốn khởi động, giáo sư bảo vệ biện pháp, tiến hành trừng phạt, nói, tiền cụ nhân trên mặt mang theo cười khổ. Trước đó mở hội thì, bọn chúng ta ca ten huấn luyện viên một canh giờ, vốn là không có dị nghị sự tình. Ai biết, ca ten huấn luyện viên cuối cùng càng đầu phiếu phản đối. Ý tứ, lúc đó mở hội, ca ten không chỉ đến muộn một giờ, đồng thời, còn rất không có căn cứ, bỏ ra một tấm then chốt phiếu phản đối, mà bảo vệ đối tượng nhưng là một cái cùng hung cực ác học sinh. Một bên nghe tiền cụ nhân giảng giải, Đào lão sư một bên đem tôn ngôn tư liệu cẩn thận phiên lần. Trong bóng tối bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái này thủ hạ binh, hắn là lại quá là rõ ràng. Việc này ở Đào lão sư nghĩ đến, khẳng định là hội nghị tiến hành đến cuối cùng. Tôn ngôn qua lại việc xấu, cũng không có đạt đến khởi động, giáo sư bảo vệ biện pháp, tiêu chuẩn. Sau đó, ca ten tính bướng bỉnh liền lên đến rồi, bỏ ra tấm này phiếu phản đối. Tiểu tử ngu ngốc kia, liền không hiểu được biến báo một thoáng sao. Đào lão sư trong lòng thầm mắng, thấy Đào lão sư sắc mặt biến ảo không ngừng. Bên cạnh Tiền Vi thì lại cười nói, đương nhiên, việc này kỳ thực không trách ca ten huấn luyện viên. Hắn làm người ngay thẳng, chăm chú phụ trách. Luôn luôn là chúng ta xê chờ ban võ học huấn luyện viên tấm gương. Chỉ có điều nếu giáo sư bảo vệ biện pháp kéo dài thời hạn, tin tức của hắn nhất định phải ghi vào đi vào. Sau đó tương quan trừng phạt phương diện, chúng ta đều là đồng liêu, cũng bất quá là đi đi qua. Phản đối giáo sư bảo vệ biện pháp khởi động trừng phạt là khá là nghiêm trọng. Nếu như sau đó thật sự truy cứu lên, ca ten thậm chí khả năng bị miễn chức. Đào lão sư gật gật đầu, hắn nhưng là rõ ràng ca ten tính cách, lấy tiểu tử này tính khí, rất có thể liền như vậy chủ động từ chức. Trong lúc nhất thời, mọi người ở trong bầu không khí có chút ngưng trệ. Quách Nộ nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, đi số 362 trường thi xem một chút đi. Nói không chắc có thể phát hiện một ít hạt giống tốt. Nghe vậy, Đào lão sư ánh mắt sáng lên, nhìn một chút Quách Nộ. Không hổ là bạn nối khố. Nếu như ca ten mang học sinh bên trong, có không sai mầm, việc này bổ cứu lên liền dễ làm hơn nhiều. Trước tiên đi ở phía trước, Đào lão sư cười nói, vậy thì đi số 362 trường thi nhìn. Chúng ta thân là giám thị nhân viên, cũng không thể ở bên ngoài mù lắc lư chứ. Một đám người tất nhiên là liên thanh đồng ý, theo ở phía sau đi đến. Tiền cụ nhân cùng Tiền Vi hai người trao đổi ánh mắt. Hai người trên mặt thiểm quá nụ cười đắc ý, một mũi tên hạ hai chim. Rất tốt, như vậy là không thể tốt hơn. Một khi để Đào lão sư tận mắt nhìn tôn ngôn võ học thực lực, cái kia ca ten sau đó ở trước mặt bọn họ, liền cũng lại không nhấc nổi đầu lên. Võ học kiểm tra trường thi, phân bố ở 5 đống to lớn trong kiến trúc, tổng cộng chia làm vì là 500 cái trường thi. Này 5 đống to lớn kiến trúc, là học viện huấn luyện viên, A chờ ban, B chờ ban sân huấn luyện. Mỗi một nhà kiến trúc có 100 tầng, mỗi một tầng thì lại có thể chứa đựng mấy ngàn người. Bình thường, Nam Ưng học viện hội nghị trọng yếu, tinh anh học viên giảng bài, đại thể đều là ở đây tiến hành. Đối với học viện số đếm to lớn nhất C chờ ban học viên tới nói, e sợ ngoại trừ tốt nghiệp đại khảo võ học kiểm tra ngày đó, những thời gian khác căn bản không được kỳ môn mà vào. Ở một đống to lớn kiến trúc 6 tầng 2, nơi này là số 362 trường thi. Rộng rãi bên trong sân, các thí sinh xếp thành chỉnh tề hàng dài, lẳng lặng chờ đợi chính mình kiểm tra bắt đầu. Võ học kiểm tra hạng thứ nhất là sức mạnh kiểm tra. Phòng khách phía trước trên vách tường, một mặt to lớn màn ánh sáng treo lơ lửng ở nơi đó, trong màn ảnh tin tức không ngừng lan biến hóa, biểu hiện 1000 cái tin tức. Những tin tức này là bao năm qua tốt nghiệp đại khảo bên trong sáng lập sức mạnh kiểm tra trước 1000 tên ghi lại. Mỗi một giới tốt nghiệp đại khảo, những này ghi lại đều sẽ phát sinh không ít biến động. Bất quá, trong màn ảnh trên cao nhất một cái tin tức, dùng bắt mắt hồng tự phóng to người thứ nhất ghi lại 3999 kg. Cái này kiểm tra chỉ số, bao năm qua đến nhưng từ không bị đánh vỡ quá. Phòng khách cái khác, phòng quản lý bên trong, một làm công nhân viên ngồi ở chỗ đó, phân biệt đối với mỗi một tên thí sinh thành tích tiến hành cho điểm. Katen cùng Lý Cương liền ở trong đó. Hạng thứ nhất sức mạnh kiểm tra đã tiến hành đến đệ số 55 thí sinh, cho đến bây giờ, đệ số 362 trường thi bên trong, như trước không có người nào đánh vỡ bao năm qua trước 1000 tên ghi lại. Ai, chúng ta cái này trường thi, thật giống không có a chờ ban học viên chứ. Một tên công nhân viên lật xem thí sinh tin tức, nói rằng, đúng đấy, chỉ có 6 người là B chờ ban học viên. Xem ra là không có cái gì chờ mong. Muốn ở chúng ta này trường thi, thấy có người đánh vỡ trước 1000 tên ghi lại, người liền đừng hy vọng. Một đám người khe khẽ bàn luận. Lý Cương tọa ở chính giữa, cẩn thận đối chiếu thí sinh thành tích, cẩn thận tỉ mỉ thái độ làm việc. Thấy thế nào đều là một tên chăm chú phụ trách ưu tú lão sư. Thừa dịp khe hở, Lý Cương ngẩng đầu, nhìn tọa ở bên cạnh Katen, thân thiết nói rằng, Katen huấn luyện viên, chúng ta vận khí không tệ. Thủy Liêm Tình cùng Tiễn Lệ đều phân ở cái này trường thi. Nói không chắc một lúc có thể có kinh hỉ nha. Katen trầm mặt, ánh mắt xoay ngang, lạnh lùng nói, Tôn Ngôn qua lại ghi lại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa nãy đi vào số 362 trường thi, Katen nhìn thấy Tôn Ngôn cùng Thủy Liêm Tình đều bị phân phối ở một cái trường thi. Hắn không khỏi cảm thấy vui mừng. Nhưng là, khi, làm, lật xem Tôn Ngôn thí sinh tin tức thì, các loại gần như phạm tội qua lại ghi lại, quả thực đổi trắng thay đen. Chỉ hưu bảo ngựa, hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Lý Cương sững sờ, cười nói, Katen huấn luyện viên, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì a? Thí sinh tin tức tư liệu, cái kia đều là đăng báo cho học viện xét duyệt, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Katen mặt không hề cảm xúc, chỉ là cười gần hai tiếng, lại không nói tiếng nào. Phòng quản lý môn bỗng nhiên mở ra, Vương Sâm trước tiên đi vào, hướng bên trong công nhân viên vấn an, cực khổ rồi. Các vị, thấy phó hiệu trưởng đi đầu đi tới, một làm công nhân viên liền vội vàng đứng lên vấn an. Bọn họ đương nhiên biết vào khẳng định là quan giám khảo viên. Chỉ là, dĩ vãng quan giám khảo viên, bình thường đều là đến a chờ ban học viên trường thi thị sát. Rất ít sẽ tới bọn họ như vậy trường thi đến, nhìn thấy đi theo Vương Sâm mặt sau đao lão sư, Katen lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Nghiêm hành lễ, đao đoàn được, đao lão sư đi thẳng tới Katen trước mặt, cười mắng, ngươi tiểu tử này, còn cải không được trong bộ đội tập tính, cầm Katen tay trái, đao lão sư than thở, thế nào, gần nhất vẫn khỏe chứ? Katen ngẩng đầu ưỡn ngực, cất cao giọng nói, báo cáo đoàn trường, tất cả mạnh khỏe, tiểu tử ngươi, chính là cái kia tính xấu. Đao lão sư lắc đầu một cái, lại hỏi, cái này trong trường thi, có học sinh của ngươi sao? Trình độ thế nào? Muốn cùng Tôn Ngôn cùng Thủy Liêm Tình? Katen lộ ra nụ cười. Đoàn trưởng, là có hai cái rất tốt học sinh. Được, ánh mắt chuyển hướng Vương Sâm. Đao lão sư cười nói, Vương hiệu trưởng, chúng ta liền ở ngay đây xem một lúc. Làm sao? Ha ha. Đương nhiên, đương nhiên, Vương Sâm cười to đồng ý. Một bên, sớm có công nhân viên đưa đến ghế dựa. Katen cùng Diệp Trạch Phong sát bên đồng thời ngồi xuống. Hai người lúc trước ở quân đội quan hệ liền rất tốt. gặp mặt sau khi, tất nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Bất quá, ở như vậy trường hợp, hai người cũng chỉ là thoáng trò chuyện hai câu, không tiện nhiều lời, những người khác thì lại đình chỉ trò chuyện, tập trung tinh thần quan sát thí sinh kiểm tra, từng cái biểu hiện dáng dấp, ngã, cũng phảng phất là bọn họ ở tham gia kiểm tra như thế. Lúc này, bên trong đại sảnh sức mạnh kiểm tra, đã tiến hành đến đệ số 69 thí sinh, đang đợi thí sinh trong đội ngũ. Thủy Liêm Tình nhìn trung ương đặt một loạt bài, sức mạnh kiểm tra khí, lòng bàn tay của nàng đã thấm mãn mồ hôi. Cách chương